Chương 508, chuẩn thánh hoàng cảnh. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành triệt để bị hoành động, khoảng cách Thôi Sán Chi Tinh cuối cùng thời gian còn có thời gian 10 ngày, lại có một cái đấu chiến không gian đã sớm kết thúc chiến đấu. Như thế tình huống đấu chiến cung mấy vạn năm đều chưa hẳn sẽ phát sinh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Hắc Bạch Thần Thành bên trong một chút cao tầng đều bị kinh động, khả năng như thế đã không thể so Tịch Thiên Dạ kém, thậm chí càng thêm lóa mắt. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng không nhất định có thể làm được tại an toàn vòng triệt để thu nhỏ trước đó, liền sớm đem hết thể người dự thi toàn bộ đào thải. Có thể đánh bại hết thể người dự thi cùng triệt để đem bọn hắn toàn bộ giết sạch chính là hai khái niệm. Đến cùng người nào, như thế biến thái cùng hung tàn huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Đồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh no y tại đệ nhất đấu chiến không gian, ngoại trừ vị kia có thể có ai Tức Vân Đồng đứng bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng này tướng mạo tuyệt thế. Có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, không chút nào kém cỏi hơn Cố Vân cùng Cố Khinh Yên. Cùng Tước Vân Đồng đứng chung một chỗ, nàng hiển nhiên càng thêm hạc giữa bầy gà, tướng mạo, dáng người, khí chất đều càng hơn một bậc. Theo khí tức bên trên phán đoán nàng hẳn là cũng thuộc về huyết tinh quỷ tức tộc người. Chỉ là cùng Tước Vân Đồng so sánh, nàng mặc dù cũng hết sức vũ mị xinh đẹp, nhưng này mị hoặc tư thái bên trong lại chứa một chút cao quý cùng xuất trần. Không có Tước Vân Đồng như vậy thuần túy mà thấp kém thô bạo mị hoặc. Nàng này chính là Tước Vân Đồng tam tỷ Tước Vân Tâm, cùng Tước Vân Tâm so sánh, Tước Vân Đồng thiên phú liền cách biệt quá xa. Nếu không phải nàng xui xẻo phân phối tại đệ nhất đấu chiến không gian, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị đào thải. Đương nhiên, dù là như thế, nàng cũng vững vàng chiếm cứ đệ nhất đấu chiến không gian tên thứ hai vị trí, gần với người kia. Tam tỷ. Ngươi nói không phải là Linh Thiên Dụ đi hắn làm sao như thế biến thái Tức Vân Đồng rung động không hiểu nói. Linh Thiên Dụ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong danh tiếng tương đương không nhỏ, thậm chí có thể nói không ai không biết không người không hay, bởi vì tại Long Nhân tộc Hoàng tộc huyết mạch chưa hề quay về trước đó, hắn được xưng là Hắc Bạch Thần Thành mấy vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Bởi vì hắn không nhưng cảm giác tỉnh thần mạch, mà lại thức tỉnh chính là tổ thần huyết mạch, thuộc về nhân tộc tổ thần huyết mạch. Lúc kia, còn không có Long Nhân tộc cái kia Hoàng tộc huyết thống cùng Trúc Diễm Tâm xuất hiện một cái tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả liền mang ý nghĩa Hắc Bạch Thần Thành thiên phú cực hạ. Dù sao dù cho Hắc Bạch Thần Thành người trong truyền thuyết kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mạnh mẽ cực điểm thành chủ cũng không phải tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Một khi Linh Thiên Dụ triệt để trưởng thành, hắn thành tiểu tương lai thậm chí có khả năng siêu việt Hắc Bạch Thần Thành hiện tại thành chủ. Tức Vân Tâm cười khổ, Linh Thiên Dụ đâu chỉ biến thái, đơn giản liền là một cái đại biến thái. Tam tỷ, cái kia Linh Thiên Dụ rốt cuộc mạnh cỡ nào, so với Tịch Thiên Dạ lại như thế nào? Tức Vân Đồng đột nhiên đôi mắt sáng lên, vô cùng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tịch Thiên Dạ Tức Vân Tâm nghe vậy khinh thường cười lạnh nói, không quan trọng một cái Nam Man đại lục bên trên dế nhũi cũng dám cùng chúng ta Hắc Bạch Thần Thành thiên kiêu số một so sánh, căn bản không thể so sánh. Nói thật cho ngươi biết đi, Linh Thiên Dụ mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta đều bị hắn một chiêu liền đánh bại, căn bản là không có cách chống cự. Người cho rằng, ta cùng Trúc Diễm Tâm so sánh, ai mạnh hơn? Tức Vân Tâm thản nhiên nói. Dĩ nhiên tam tỷ ngươi càng mạnh. Tức Vân Đồng rất đối gật đầu nói, chính mình tam tỷ thiên phú vô song, cũng sớm đã đột phá làm thánh vương cảnh, chính là một tên tư thâm thánh vương, so với Trúc Diễm Tâm mạnh rất nhiều. Ít nhất cho đến trước mắt, tại Trúc Diễm Tâm tổ thần huyết mạch không có triệt để kích phát ra trước khi đến, Trúc Diễm Tâm căn bản không bằng chính mình tam tỷ. Hứ Linh Thiên Dụ căn bản không phải thánh vương cảnh tu sĩ, nói hắn làm thánh vương cảnh, đó là mấy năm trước tình báo, bây giờ Linh Thiên Dụ sớm đã đột phá đến chuẩn thánh hoàng cảnh, mà lại hắn tổ thần huyết mạch đã sớm kích phát, phối hợp hắn tổ thần huyết thống, đã có thể cùng chân chính thánh hoàng cảnh tu sĩ chiến đấu. Tức Vân Tâm trong đôi mắt lóe lên một vẻ hâm mộ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng. Tại nhìn thấy Linh Thiên Dụ một khắc này cũng có chút động tâm. Như thế tuyệt đại thiên tiêu, có lẽ mới xứng với chính mình đi. Đến mức kia là cái gì Tịch Thiên Dạ, một cái Nam Man đại lục bên trên dế nhui mà thôi, mạnh hơn lại như thế nào, cùng Linh Thiên Dụ so sánh, trên lệch cách xa vạn giảm. Quá tốt rồi, Tức Vân Đồng trong mắt có chút xúc động. Dùng thân mạch nhân tộc cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa ân oán, Linh Thiên Dụ chắc chắn sẽ không buông tha Tịch Thiên Dạ. Mà lại ở sau đó Thôi Sán Chi Tinh cuộc thi xếp hạng bên trên, Tịch Thiên Dạ nhất định có thể đụng tới Linh Thiên Dụ, khi đó nàng cười hắc hắc, có Tịch Thiên Dạ vị đáng ăn. Hiện tại lại để ngươi phách lối một lần, quay đầu lại nhìn ngươi làm sao bây giờ. Linh Thiên Dụ thể hiện ra tuyệt thế vũ lực, nhất cử đem đệ nhất đấu chiến không gian chiến đấu sớm kết thúc, tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành làm đến sôi sùng sục lên. Nhưng thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu vẫn tại tiếp tục, lại như thế nào cũng quấy nhiều không đến mặt khác mấy cái đấu chiến không gian thi đấu chỉnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, theo đấu chiến trong không gian bị đào thải ra người tới càng ngày càng nhiều. Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng Tranh Quang mấy người cũng tuần tự bị đào thải, làm Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, tham gia Hắc Bạch Thần Thành Thôi Sán Chi Tinh tự nhiên tương đương cẩn thận, tận lực đi tránh né một số cao thủ săn bạt thờ, một mực kéo tới đằng sau, cho nên đều đã khuya mới bị đào thải. Đương nhiên, mặc dù đã khuya mới bị đào thải, nhưng cũng không có nghĩa là thành tích của các nàng liền đều rất mạnh. Không nói cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, tại những Hắc Bạch Thần Thành đó thiên tài bên trong, các nàng cũng chỉ có thể nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là xông vào các nàng cái kia đấu chiến không gian trước 1.000 tên, Tranh Quang thì không có mạnh như vậy, sau cùng hơn 4.000 tên tả hữu. Đương nhiên, bằng tu vi của nàng có thể xếp hạng hơn 4.000 tên đã coi như không tệ. Thận Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn về phía Thải Thận Nhi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Các nàng theo đấu chiến không gian sau khi ra ngoài, liền phát hiện rất nhiều người đều đang nghị luận Tịch Thiên Dạ, mà lại Linh Lan Nặc cùng các bằng hữu của nàng, nhìn về phía các nàng hai tầm mắt đều có chút rất đôi khác biệt. Thải Thận Nhi mỉm cười, có chút vui vẻ nắm Tịch Thiên Dạ tại thứ 7 đấu chiến trong không gian đại triển thần uy một màn kỹ càng nói một lần. Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng Tranh Quang ba người nghe trợn mắt hốt mồm, tiện tay đánh bại Hắc Bạch Thần Thành tổ thần huyết mạch người thừa kế, một đám lửa thiêu chết trên trăm Hắc Bạch Thần Thành tinh anh. Cuối cùng trực tiếp chiếm lấy thứ 7 đấu chiến không gian hạng nhất. Các nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Thải Thận Nhi theo như lời bất luận cái gì một đầu đều cho người ta một loại đặc sắc vô song cảm giác. Thứ 7 đấu chiến không gian hạng nhất tốt người cái Tịch Thiên Dạ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân liếc nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ. Không thể so sánh, căn bản là không có cách so. Các nàng mặc dù biết Tịch Thiên Dạ giỏi về sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ có thể đem sáng tạo kỳ tích suy diễn đến tình trạng như thế. Chỉ có tham gia qua Thôi Sán Chi Tinh người, có lẽ mới hiểu một cái đấu chiến không gian hạng nhất khó khăn như thế nào. Đừng nói các nàng những người tuổi trẻ này, dù cho Nam Man Đại Lục bên trên thế hệ trước danh túc đến đây, sợ là đều tranh thủ không đến. Dù sao Hắc Bạch Thần Thành tùy tiện một cái thánh vương cảnh tu sĩ, nắm đại thánh ném trừ, Nam Man Đại Lục bên trên thánh nhân khác liền không người có thể cùng địch nổi.